Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, trang 974. Cái này tiểu hài tử năm đó vốn dĩ chỉ là Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy đáng thương liền tùy tay cứu tới. Hiện tại không biết khi nào, đột nhiên cũng đã có thể dùng như vậy ánh mắt lẳng lặng nhìn Hoa Vinh Nguyệt, tĩnh di. Làm sao vậy? Hoa Vinh Nguyệt căng ra đầu hỏi, Lý Tĩnh Di nhìn Hoa Vinh Nguyệt một hồi. Sau đó nói, ta phát hiện ngươi gần nhất giống như luôn là rất mệt bộ dáng, có sao? Hoa Vinh Nguyệt kinh ngạc một chút, Lý Tĩnh Di lại nhìn Hoa Vinh Nguyệt một hồi. Cúi đầu nói, tính, khi ta cái gì cũng không có nói qua, Hoa Vinh Nguyệt lòng nghi ngờ Lý Tĩnh Di đã nhìn ra cái gì. Bất quá cũng chỉ có thể cười giả ngu. Vừa vặn lúc này Lục Phiến Môn người tới tìm nàng. Nàng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng thoát đi nơi này, đi theo Lục Phiến Môn những người đó ra cửa. Lý Tĩnh Di ngồi ở trên ghế, lẳng lặng xoa xoa chính mình kiếm. Gần nhất Hoa Vinh Nguyệt trở về số lần nhưng thật ra so với phía trước nhiều rất nhiều. Nhưng Lý Tĩnh Di phát hiện Hoa Vinh Nguyệt giống như đã không còn giống như trước như vậy, nói cái gì đều sẽ cùng bọn họ. Nói, hắn tươi cười hạ nhiều một tia không nói gì trầm mặc. Bách Thảo Đường chung quanh cũng sẽ trong lúc lơ đãng toát ra một ít người xa lạ hơi thở. Những người đó đều là cao thủ. Hơn nữa cùng trước kia những cái đó ở nơi tối tăm nhìn lén nàng nữ nhân không giống nhau, Lý Tĩnh Di. Hơi hơi thở dài một hơi. Nàng đi đối diện, hiện tại, A Chiết nơi đó ngược lại là trở thành nàng duy nhất một cái hơi chút có thể tìm về một chút quen thuộc hơi thở địa phương. Hoa Vinh Nguyệt từ Bách Thảo Đường đi ra, đầy đầu mồ hôi lạnh, nàng tâm nói Lý Tĩnh Di tiểu hài tử này như thế nào như vậy nhạy bén. Rõ ràng liền Tiêu Hàn đều không có phát hiện cái gì, tới Bách Thảo Đường tìm nàng chính là Lục Phiến Môn những cái đó các tân nhân. Hoa Vinh Nguyệt gần nhất cùng bọn họ quan hệ chỗ cũng còn tính có thể, cho nên hai bên có chuyện gì liền có thể cho nhau nói cười một cái. Nói lên, kỳ thật Hoa Vinh Nguyệt cùng bọn họ tuổi tác cũng không kém bao nhiêu, Đường Liễu Nhụy cũng đi theo này nhóm người mặt sau, nàng cũng là sau lại mới nghe Lục Phiến Môn bên trong người ta nói. Hoa bộ đầu vẫn luôn ở một cái y quán bên trong đương học đồ. Hôm nay tới lúc sau mới phát hiện, nguyên lai Hoa bộ đầu vẫn luôn liền ở tại như vậy địa phương, các ngươi đột nhiên tới tìm ta làm gì? Hoa Vinh Nguyệt bất đắc dĩ cười nói, đám kia tuổi còn không tính đại choai choai bọn nhỏ cười nói. Hoa bộ đầu, chúng ta nghe nói ngươi đối kẻ điên đặc biệt quen thuộc, cho nên liền tới đây hỏi ngươi. Các ngươi muốn hỏi cái gì? Còn có, ai nói cho các ngươi ta đối kẻ điên rất quen thuộc? Hoa Vinh Nguyệt tò mò nói, nàng hỏi xong lúc sau, phát hiện ở đây người tất cả đều chỉ là cười, lại không có một người nói chuyện. Theo bọn họ tầm mắt vừa thấy, mới thấy cúi đầu hơi có chút khẩn trương Đường Liễu Nhụy, nàng liền nói sao? Như thế nào còn sẽ có người không có việc gì liền thổi nàng đâu. Nguyên lai là Đường Liễu Nhụy. Hoa Vinh Nguyệt nhìn cái này tiểu cô nương, cúi đầu cười đối nàng nói, nguyên lai là ngươi tạo giao a. Nàng trong giọng nói không có gì tức giận ý tứ. Đường Liễu Nhụy nghe xong lời này cũng không có không thoải mái, chỉ là đỏ bừng mặt nói, ta không phải cố ý nói, là bọn họ lời nói khách sáo bộ ra tới, là chúng ta bộ nàng nói. Người chung quanh cười hi hi nói, Hoa bộ đầu, chúng ta cũng chỉ là muốn hỏi một người, các ngươi muốn hỏi ai? Hoa Vinh Nguyệt cười xem bọn họ, Hoa bộ đầu, ngươi có thể hào hào giảng một giảng Hoa Diện người này sao? Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy tên này thời điểm dừng một chút, tiện đà ngẩng đầu xem bọn họ. Các ngươi hỏi hắn làm gì? Tò mò sao? Này đó bọn nhỏ cơ bản đều là choai choai tiểu tử. Từ khi lần trước ở hoa phố thấy cái kia cảnh tượng về sau, tự nhiên mà vậy liền đối Hoa Diện sinh ra nồng hậu hứng thú. Đặc biệt đang nghe nói rất nhiều có quan hệ với chuyện của hắn về sau, lớn như vậy hài tử vốn dĩ liền sẽ đối cường giả có rất mạnh hứng thú. Hơn nữa Hoa Diện còn không phải giống nhau vương giả. Mục, bọn họ tiếp xúc đến đồ vật càng nhiều. Cho nên càng là nghe nói qua Hoa Diện không ít sự tích, Hoa Bộ Đầu. Ta nghe nói, Hoa Diện gần nhất coi trọng một nữ nhân. Là thật vậy chăng? Có một người thần thần bí bí tiến đến Hoa Vinh Nguyệt bên tai hỏi, người này đều từ nào nghe thấy? Hoa Vinh Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc hỏi, Lục Phiến Môn mọi người đều đang nói. Cái này nam hài tử, thề thốt cam đoan đối Hoa Vinh Nguyệt nói, muốn ta nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, bất quá hắn coi trọng nữ nhân kia có phải hay không chúng ta lần trước đi hoa phố thời điểm gặp được cái kia. Bên cạnh có người thò qua tới thần thần bí bí hỏi, nguyên lai các ngươi muốn hỏi chính là chuyện này à? Hoa Vinh Nguyệt giờ khóc giờ cười nói, đây là nhân gia việc tư, này thế nào biết, thiết. Kia mấy cái Lục Phiến Môn các tân nhân khinh bỉ Hoa Vinh Nguyệt. Rõ ràng ngươi chính là biết, nhưng chính ngươi không muốn nói cho chúng ta biết mà thôi. Tính tính, chúng ta đi hỏi người khác. Tổng hội hỏi ra tới, ta nói, các ngươi này đàn tiểu hài tử, vẫn là không cần tùy tiện hỏi thăm loại chuyện này a. Hoa Vinh Nguyệt bất đắc dĩ nói, nàng mạc danh nhớ tới đời trước Dịch Linh Lung thích Ngô Vọng Ngôn sự tình. Tựa hồ khi đó cũng là trên giang hồ mọi người đều biết. Mỗi người đều lúc riêng tư thảo luận, thám thính, thậm chí có người lấy có thể thám thính đến bên trong nội tình vì vinh, cùng hiện tại kiểu gì tương. Tự, bước tiếp theo nam nhân kia nên làm cái gì? Hoa Vinh Nguyệt tưởng, không sai biệt lắm. Cũng nên làm Lâm Thất Á tới lừa gạt nàng là một ít chuyện khác người đi. Chương 538 uống rượu có. Người ở hoa phố bên ngoài đã chết. Lục Phiến Môn phái Hoa Vinh Nguyệt còn có nàng tiểu đội nhóm tiến đến nhìn một cái. Bởi vì người này chết địa phương kỳ thật cũng coi như là hoa thuyền quản hạt phạm vi. Khoảng cách hoa phố rất gần. Gần đến thậm chí ngẩng đầu liền có thể thấy hoa phố nhập khẩu. Hoa Vinh Nguyệt bọn họ đi vào thời điểm, nơi này đã bị vây đi lên, bọn họ lót chân đều nhìn không thấy bên trong, tránh ra. Xin tránh ra một chút. Hoa Vinh Nguyệt một bên hướng bên trong toàn, một bên đối với người chung quanh nói, hơi chút nhường một chút, không cần tế ở thi thể bên ngoài. Nàng mạnh mẽ tế tiến vào, liền trên đầu khăn che mặt đều thiếu chút nữa bị cọ rớt. Chui vào tới nhìn đến trong nháy mắt, cả người cũng vẫn là ức chế không được nảy lên tới một cổ ghê tởm cảm giác, kia cổ thi thể chết. Tương thập phần thê thảm. Hết chương.